Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy lại bình tĩnh, Trình Tông Chủ ở động phủ ngoại hơi chút sửa sang lại một chút chính mình biểu tình. Lúc này mới véo khởi linh quyết, gõ vang truyền âm linh. Tới phía trước hắn làm nguyên vẹn tự hỏi. Cho rằng tuy rằng quý sơ thần khôi phục tu vi một chuyện quá mức kỳ quặc. Nhưng bọn hắn phụ tử hai người cũng có chính mình ưu thế. Đó chính là, quý sơ thần chưa chắc biết. Hắn đột phá nguyên anh thất bại là nguyên với Trình gia phụ tử bút tích. Chỉ cần hơi làm thử liền hảo. Nếu là có thể xác nhận điểm này. Trình Tông Chủ nghĩ thầm. Kia chính mình liền như cũ là thanh niên cảm nhận trung nghiêm khắc lại từ ái phụ thân. Như cũ có thể lấy được hắn tín nhiệm. Sau đó, gió đêm gào thét, u vân mù mịt, mây mù vùng núi thượng đứng lặng trung niên nam tử nghe trong gió xa xưa phiêu đãng truyền âm linh. Trong mắt nhảy động đen tối quang, khóe môi lại chậm rãi dơ lên, lộ ra một cái không hề góc chết mỉm cười. Truyền âm linh vang lên thật lâu, lâu đến Trình Tông Chủ khóe môi tươi cười ẩn ẩn có chút cứng đờ. Trong lòng cổ quái mà suy tư quý sơ thần mới vừa hồi tông môn sẽ đi nơi nào khi. Một tiếng trong sáng gọi thanh từ hắn sau lưng truyền đến. Phụ thân, là thuộc về thanh niên độc đáo âm sắc. Nghe thế quen thuộc xưng hô. Cảm nhận được trong đó lực hiện kinh hỉ rất nhỏ cảm xúc. Trình Tông Chủ trong đầu suy đoán xác định hơn phân nửa. Nhất thời trong lòng đại định, hắn khóe môi gợi lên từ ái mỉm cười. Nhưng xoay người khoảnh khắc lại cố tình áp xuống. Lấy một cái biệt nữ bộ dáng sụ mặt. Tiếng nói lược trầm. Tiểu tử ngươi. Hơn phân nửa đêm không hảo sinh tĩnh dưỡng. Chạy loạn cái gì. Trận này diễn Trình Tông Chủ diễn mấy chục năm. Kỹ thuật diễn đặc biệt tinh vi. Ngay cả âm cuối đều là khẽ run. Đem một cái nhìn thấy nhi tử trở về. Thập phần vui mừng rồi lại cố tình bảo trì phụ thân uy nghiêm hình tượng biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Quý sơ thần mới từ phòng bếp trở về, vốn dĩ tâm tình thập phần thoải mái, nhưng ở nhìn đến Trình Tông Chủ khoảnh khắc, hắn ánh mắt nhấp nháy một chút, mi mắt hơi rũ, ngăn trở trong mắt chợt phức tạp thần sắc, chỉ là tùy tiện đi dạo. Quý sơ thần tiếng nói thực nhẹ, nhàn nhạt như là một mảnh vân. Phụ thân, ta lần này bị kẻ xấu lừa bịp, thiếu chút nữa liền không về được. Quý sơ thần tiếng nói có chút mất mát. Trình Tông Chủ cũng gãi đúng chỗ ngứa mà toát ra một tia đau lòng thần sắc. Nhưng thực mau lại bị hắn tất cả thu liễm. Trung niên tu sĩ trầm mặc hồi lâu. Thấp thấp mà thở dài. Ta đến cảm thấy như vậy không tồi. Ngã một lần khôn hơn một chút. Hy vọng ngươi tao ngộ này một khảm sau. Có thể chân chính trưởng thành vì cấp Vân Hải Tông che mưa chắn gió tồn tại. Ta chính là đem ngươi đương Tông Chủ người thừa kế bồi dưỡng. Người đừng làm vi phụ thất vọng a, quý sơ thần. Bóng đêm càng thâm, gió núi tiệm lạnh, tiểu đao tử vèo vèo mà xoa ra thịt thổi qua, làm nhân tâm trung tiệm sinh hàn ý. Trình Tông Chủ đảo không cảm thấy quý sơ thần có cái gì biến hóa. Đối chính mình như cũ tôn trọng, cũng thập phần ỷ lại. Mặc dù giờ phút này thanh niên biểu tình có chút quá mức bình tĩnh. Kia cũng là sinh tử nguy cơ qua đi mài rũa ra tâm trí. Sau đó hắn nghe được quý sơ thần buồn bã nói. Phụ thân, vừa rồi trưởng lão hội đem ta kêu đi. Nói là tông trung ném bí tịch thuật pháp. Đây là chuyện gì xảy ra? Trình Tông Chủ tâm niệm thay đổi thật nhanh. Thuận miệng nói. Ta cũng là vừa mới biết được. Việc này nhưng thật ra có chút ô long. Tông trung đích xác bị mất một phần bí tịch. Ta ở trưởng lão hội trước mặt đề qua một miệng. Lúc ấy lại vừa lúc là ngươi mất tích thời gian. Có lẽ là trưởng lão hội chung có người sinh ra hiểu lầm. Tưởng ngươi trộm bí tịch trốn đi. Ai, đều là hiểu lầm. Ta đã hướng trưởng lão hội tỏ rõ tình huống. Ngươi không cần để ở trong lòng. Nhẹ nhàng bâng quơ một phen lời nói. Tức khắc đem trách nhiệm tất cả ném ra. Quý sơ thần trên mặt phối hợp mà làm ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Đáy lòng lại chỉ nghĩ cười lạnh. Hắn đích xác thực kính trọng trước mắt nam nhân. Từ nhỏ đó là như vậy. Cho tới nay, hắn đều cho rằng Trình Tông Chủ là chính mình thân sinh phụ thân. chỉ là cái này phụ thân đối với đệ đệ có chút thiên vị. Nhưng kia cũng coi như không được cái gì. Thân là huynh trưởng, hắn vốn là nên che chở đệ đệ, cũng nên ở các phương diện đều làm được càng tốt. Hiện giờ xem ra, quả thực giống một hồi chê cười. Tự nhận là giải khai cùng Quý Sơ thần chi gian hiểu lầm. Trình tông chủ lại nói đông nói tây mà tùy tiện dặn dò vài câu. Trong đó còn bao gồm cấp Trình Hoan biện giải. Không ngoài là chút, Trình Hoan đứa nhỏ này, chính là quá kính nể ngươi. Làm việc có chút xúc động. Thân là huynh trưởng, người muốn cho này đó đệ đệ. Linh tinh nói, Quý Sơ thần an tĩnh mà nghe. Liên tục gật đầu, thấy hắn trước sau như một mà nghe lời. Trình tông chủ rốt cuộc hoàn toàn yên lòng. Lặng lẽ hít vào một hơi, giống như lơ đãng mà phun ra một câu. Đúng rồi, cho ta vài giọt ngươi tinh huyết, vi phụ nhìn xem ngươi khôi phục đến như thế nào. Đây mới là hắn lần này đêm khuya dò hỏi chân chính mục đích. Vân Hải Tông Tông hội thượng, có một cái đặc thù nghi thức, này thực hảo lý giải. Cái này tông môn các trưởng lão như thế coi trọng, tông chủ một mạch, chân long chi lực. Tự nhiên muốn chỉnh ra chút nghi thức cảm đồ vật, định kỳ khoe ra một phen. Từ nào đó trình độ tới giảng, cũng là một cái cực hảo tăng cường tông môn lực ngưng tụ cơ hội. Thao tác lên nhưng thật ra thập phần đơn giản. Không ngoài là có được chân long huyết mạch chi lực người đem tự thân linh lực quán trú ở nào đó đặc thù trận bàn nội. Sau đó một cái truyền thừa hồi lâu phúc địa động thiên sẽ bị kích hoạt. Cả tòa biển mây trên núi Du Long xoay quanh. Kim mang bắn ra bốn phía, sán kim sắc vũ tự phía chân trời tầm tã mà xuống. Mỗi một giọt vũ châu đều ngưng tụ linh lực. Đối với Vân Hải Tông đệ tử mà nói, này chẳng những là Vân Hải Tông nhất vinh quang một ngày, cũng là có thể tắm gội linh vũ, hấp thu linh lực, nhanh chóng tăng lên một ngày, là toàn bộ Vân Hải Tông cuồng hoan. Bởi vì chỉ có chân long huyết mạch người có thể kích hoạt cái này trận pháp. Cho nên cho tới nay tông hội thượng đều là từ Quý Sơ thần phụ trách cái này nghi thức. Bởi vì Quý Sơ thần vừa vặn cũng là thiếu tông chủ, cho nên ở trình tông chủ tiềm di mặc hóa ảnh hưởng hạ, mọi người đều thói quen tính mà cho rằng việc này nên từ thiếu tông chủ tới làm. Vừa vặn, như vậy cũng che giấu trình gia phụ tử kỳ thật không có chân long huyết mạch chân tướng. Trình tông chủ bàn tính nhỏ gõ đến cực vang. Phía trước đều là thiếu tông chủ trí. Như vậy lần này cũng nên từ thiếu tông chủ tới sao? Cho nên hắn đem Quý Sơ thần ám toán lúc sau, lặng lẽ đem nhà mình nhi tử nâng một tay. Chờ này nửa năm nhiều qua đi, Trình Hoan huyết mạch tiến thêm một bước dung hợp, cũng vừa vặn thừa dịp tông hội cơ hội, làm hắn ở một chúng thực quyền trưởng lão trước mặt thật lộ huyết mạch năng lực. Bởi vậy, mượn dùng cái này cực có nghi thức cảm tế điện, hoàn toàn chứng thực Trình Hoan thiếu tông chủ chi vị. Như thế lại quá cái 10 năm 8 năm, bọn họ phụ tử hợp lực đem thực quyền trưởng lão từng cái như tầm ăn lên. Này Vân Hải Tông tương lai còn không phải muốn bọn họ định đoạt. Nhưng Trình tông chủ trăm triệu không nghĩ tới, chính mình kín đáo kế hoạch vừa mới chấp hành đến mấu chốt bộ phận. Chính mình kia không nên thân nhi tử liền đem một thân kinh mạch cấp làm băng rồi. Dựa theo y tu dặn dò, Trình Hoan ở kế tiếp trong một tháng cần thiết tĩnh dưỡng. Tốt nhất không cần thúc giục công pháp, càng đừng để mượn dùng xích đan kích phát chân long huyết mạch loại này kích thích sống. Hơn nữa không biết sao xui xẻo, Quý Sơ thần thế nhưng còn sống, khôi phục tu vi, còn ở cái này mấu chốt thượng phản hồi tông môn. Trình tông chủ quá hiểu biết trước mắt thanh niên thiên phú có bao nhiêu chắc tuyệt. Chắc tuyệt đến hắn hoàn toàn vô pháp chịu đựng, chỉ có thể ra tay tàn nhẫn hủy hoại hắn. Hiện giờ Quý Sơ thần vừa trở về, liền mượn dùng so đấu chi thế ở tông trung lần thứ hai ngưng tụ uy nghiêm. Nếu là cứ như vậy thuận nước đẩy thuyền, tiếp tục làm Quý Sơ thần tham dự năm nay nghi thức, kia Trình Hoan cái này hữu danh vô thật, thiếu tông chủ. Tính cái gì? Chê cười sao? Trình tông chủ trái lo phải nghĩ, quyết định kiếm đi nét bút nghiêng, lừa đi Quý Sơ thần một chút tinh huyết, luyện chế đặc thù pháp khí, làm Trình Hoan có thể ở tông hội thượng kích phát huyết mạch chi lực. Hắn lấy cớ tìm cũng làm người vô pháp cự tuyệt, Thân là phụ thân, quan tâm nhi tử thân thể trạng huống. Này không phải thực hợp tình hợp lý sao? Trình tông chủ trong mắt u quang lập lòe, yên lặng nhìn phía Quý Sơ Thần. Thanh niên nếu thật sự tín nhiệm chính mình, như vậy một chút đầu ngón tay huyết lại tính cái gì? Đổi mà nói chi, Quý Sơ Thần nếu là không đáp ứng, vậy thuyết minh hắn trong lòng chung quy là đối chính mình nổi lên lòng nghi ngờ. Cứ như vậy, Trình tông chủ cũng liền hiểu được lúc sau nên càng thêm cẩn thận hành sự. Gió lạnh ào ào chung, một mảnh u ám thổi qua, ngắn ngủi mà che đậy lộng lẫy nguyệt hoa. Quý Sơ Thần cùng Trình tông chủ hai người bao phủ ở bóng ma. Nhưng bằng vào Trình tông chủ nhãn lực, một chút hắc ám lại tính cái gì? Hắn không chớp mắt mà nhìn, thấy bạch y thanh niên ngây người một lát, trên mặt hiện ra một tia buồn rầu lại thần sắc bất đắc dĩ. Môi mỏng hơi hơi nhấp khởi, chính là, phụ thân, Trình tông chủ ánh mắt lạnh lùng. Như thế nào, ngươi không muốn, này đảo không phải, Quý Sơ Thần lắc đầu, thập phần, thẳng thắn thành khẩn, nói, kỳ thật ta hiện giờ có thể khôi phục tu vi. Là ỷ vào ở ngẫu nhiên được đến một quyển đặc thù công pháp, tên là Tàng Huyết Chân Kinh. Nó có thể giúp ta đem một thân huyết khí chuyển hóa vì linh lực, nhưng cũng bởi vậy không thể tiết huyết khí. Nếu không này một thân lực lượng đều phải hóa thành hư ảo. Hắn nói được đạo lý rõ ràng, ngữ khí chi chân thành tha thiết, thần sắc chi bằng phẳng. Liền Trình tông chủ đều bị hù dọa. Còn có loại này công pháp đâu? Trình tông chủ vội hỏi, này công pháp từ đâu mà đến? Quý Sơ Thần một bộ có khổ chung biểu tình, lắc đầu sau một hồi, mới ở Trình tông chủ truy vấn hạ miễn cưỡng thổ lộ. Kỳ thật này công pháp là từ Bạch Tu Nhạc. Trình tông chủ nháy mắt đã hiểu, thượng cổ tà tu đoạt xá thiếu niên a, hơn nữa bản thân tu đó là cùng huyết khí tương quan công pháp. Kể từ đó tựa hồ cũng nói được thông. Hắn tinh tế đánh giá Quý Sơ Thần, sắc bén ám trầm ánh mắt từ thanh niên lược hiện bất an khuôn mặt thượng đảo qua. Nhấp chặt môi, chấn định trung ẩn ẩn lộ ra bất an ánh mắt, nhíu lại giữa mày, thực hảo, không hề sơ hở, sống thoát thoát một cái vì khôi phục tu vi. Không tiếc tu hành tà thuật nhi tử ở đối mặt chính mình phụ thân khi bộ dáng. Trình tông chủ cái này nhưng xem như yên tâm. Hắn cũng không hướng Quý Sơ Thần tác muốn tinh huyết, bởi vì hắn trong đầu đột nhiên xuất hiện ra càng tốt biện pháp. Có thể ở trước công chúng đem người này hung hăng đánh vào dưới nền đất. Vĩnh thế không được xoay người. Ở dặn dò Quý Sơ Thần việc này trăm triệu không thể lộ ra lúc sau. Trình tông chủ thuận miệng lại xả chút có không. Sau đó cảm thấy mỹ mãn địa chấn thân hồi phủ. Tuy rằng không bắt được tinh huyết, nhưng thăm sáng tỏ Quý Sơ Thần tâm tư, tiểu tử này giờ phút này còn kiên định bất di mà tín nhiệm hắn. Lão cha, đâu, nếu không như thế nào sẽ đem tự thân công pháp sơ hở như vậy quan trọng bí mật đều toàn bộ thác ra. Này một đợt, huyết kiếm, nhưng hắn cũng không biết, liền ở hắn thân ảnh biến mất ở con đường cuối khoảnh khắc. Quý Sơ Thần trên mặt tươi cười giây lát rồi biến mất. Thanh niên lẳng lặng đứng ở trong gió, bạch y bị thổi quét về phía sau thổi đi. Hồi lâu lúc sau hắn nhẹ nhàng mà nhấp khởi môi, phúng cười một tiếng, Tàng Huyết Chân Kinh, hắn lẩm bẩm, người nhưng thật ra dễ tin. Quảng cáo, cách chương.